Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 740, đồ sát hai tộc. Đột nhiên bị đỗi, người đẹp trai sắc mặt âm trầm, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hắn muốn xem nhìn những người này có thể dày vò lên bao lớn sóng gió. Phe mình chỉ có 5 vạn tu sĩ. Đối diện hai đại tộc đàn tu sĩ chừng 30 vạn. Một khi khởi xướng chinh phạt, kết cục có thể nghĩ, bọn hắn sẽ bị thịt người, căn bản ngăn không được đối phương tiến công. Đi, Vân Hoàng đi đầu, toàn thân chảy xuôi óng ánh huyết mang, thể nội cuồn cuộn khí huyết bá đạo vô song, giống như đại dương, như muốn xuyên phá chư thiên tiên khung. Xích xà tộc tu sĩ trùng trùng điệp điệp tiến lên, xâm nhập kình thương quan nội, hình thành thế chân vạc, ngập trời đại thế khôi phục, tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung. Tuy là ban đêm, nhưng bầu trời đầy sao, quang huy thánh khiết lóa mắt, bạo phát đi ra có thể vận thật ngông cuồng bạo. Thiên độc tộc thứ nhất quân đội đội trưởng là một vị đại hiền. Các ngươi khẳng định muốn quá khứ sao? Người đẹp trai trao mày. Hắn thống ngự đội ngũ trừ bỏ già yếu tàn tật. Chỉ còn lại cái này 5 vạn tướng sĩ. Nếu như toàn bộ hao tổn ở đây, vậy hắn sẽ xui xẻo. Xích luyện nữ vương còn chưa hồi phục. Cũng không biết nữ vương đến tột cùng là mấy cái ý tứ. Công tử, đánh như thế nào? Đế Thi Kỳ trầm giọng hỏi. Hai đại tộc quần tu sĩ cộng lại, chừng 30 vạn, trong đó đại hiền có mấy tôn, thiên thần, chân thần ít nhất có 700-800, mặt khác đều là đại đế cảnh tu sĩ là lực lượng trung kiên, mỗi lần chinh phạt đều có thể nhìn thấy vô số, sát phạt khí huyết ngập trời, thương khung trận trận băng liệt, Vân Hoàng ánh mắt đảo qua đi. Hai đại tộc quần cường giả đều không yếu. Hắn mở miệng nói, đi lên để bọn hắn đầu hàng. Quy thuận xích xà tộc. A, Đế Thi Kỳ kinh ngạc nhìn về phía hắn. Có chút ngu ngơ. Hai đại tộc đàn 30 vạn tu sĩ. Các nàng mới có 5 vạn. Quá khứ làm cho đối phương đầu hàng. Rõ ràng là tự tìm đường chết. Trong lòng tuy có kinh ngạc, nhưng nàng tuyệt không lưu lại. Nhanh chóng đạp lên không trung, quanh thân lượn lờ hừng hực tiên văn, phách tuyệt huyết khí phun trào ở giữa, phảng phất có thể phá hủy một phương cương thổ. Thiên độc tộc cùng hải tộc tu sĩ, công tử nhà ta để các ngươi đầu hàng, người đầu hàng miễn cho khỏi chết. Thanh lương thanh âm vang lên, không có bất kỳ cái gì uy hiếp ý vị, ngược lại để người như nghe tiên nhạc. Không có cách. Nàng dáng vẻ ngọt ngào, thanh âm cũng rất êm tai. Ha ha ha, 30 vạn tu sĩ ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười chấn nhiếp trời cao. Nơi nào đến tiểu nha đầu phiến tử, ngươi rứt sữa sao? Thiên độc tộc tướng lĩnh tay cầm trường thương, thể nội cuồn cuộn huyết khí mênh mông vô song, có thể chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Hắn trừng mắt nói, ngươi bây giờ có hai con đường có thể đi, hoặc là chạy về nhà đi bú sữa, hoặc là lưu lại làm bản tướng đồ chơi. Giết! Thiên độc tộc sinh linh gào thét, tiếng la giết dường như sấm sét, khí thôn sơn hà. Xem ra thiên độc tộc tướng lĩnh cũng là một cái hữu dũng vô mưu mãnh phu. Cản công tử đường người, giết không tha. Đế Thi Kỳ đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe lăng lệ sát mang. Đại đạo quy tắc xen lẫn, hình thành cổ lão pháp tướng. Phương viên vạn dặm động tĩnh đều trở nên yên lặng. Đó là một loại vô địch đạo pháp, làm người ta kinh ngạc. Tiểu nha đầu có chút ý tứ. Hắn đáp lấy mãng lửa rùa tiến lên. Tiếng quát nói, bản tướng chính là thiên độc vật thứ nhất đại tướng Hoàn Nhan Ma. Ngươi bây giờ quỳ xuống đến sám hối, còn có thể chết thống khoái điểm. Hừ, Đế Thi Kỳ hừ nhẹ một tiếng, ta quản ngươi là ai? Đã các ngươi không muốn đầu hàng, vậy ta cũng chỉ có thể đưa các ngươi nấu lại trùng tạo. Cuồng vọng, Hoàn Nhan Ma con ngươi thu nhỏ lại, quanh thân đằng đằng sát khí, phía sau hắn có rùa mãng dị tượng hiển hóa, đây là hắn tự thân huyết mạch, vô cùng bá đạo, có thể khiến người ta khí thế càng thêm cuộn trào. Người tới, diệt cho ta Xích Xà tộc bầy kiến cỏ này. 5 vạn tướng sĩ mà thôi, cũng dám đến cùng hắn 15 vạn đại quân khiêu chiến. Thật là không biết sống chết. Giết! Thiên độc tộc tu sĩ ầm vang trùng sát ra ngoài, bạo phát đi ra công phạt chấn thiên động địa, ức vạn dặm sơn hà sụp đổ xuống, bụi bặm cuốn lên cao vạn trường, cảnh tượng mông lung không rõ. Cỗ lực lượng kia rất đáng sợ. Huyết chấn cổ kim, chúng ta cũng giết, trước đem Xích Xà tộc san bằng. Hải tộc cường giả cũng chưa từng lưu thủ, nhanh chóng vượt qua ra ngoài. Vô số đại sát khí hoành không, mãng hoang huyết khí khí thế hung hung, rung động càn khôn, 30 vạn đại quân tập sát tới, chỉ là kia cỗ huyết khí liền có thể chấn vỡ thương khung. Mảng lớn sát phạt phù văn hạ xuống, đem vô tận cương vực cho chấn áp lại, nếu không nơi đây sẽ bị đánh băng. Ầm ầm, điếc tai nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, không trung đế binh hoành hành. Chiến hỏa cháy hừng hực, trông thấy mấy chục vạn đại quân chém giết tới, Xích Xà tộc tu sĩ đều bị chấn kinh ở trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng bệch. Cái này mẹ nó đánh cái gì? Đối phương một miếng nước bọt liền có thể đem bọn hắn bao phủ. Giết! Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, cuồng bạo huyết khí phun trào, ức vạn dặm sông núi rung động theo, phảng phất muốn bị hắn áp sập. Cỗ khí tức kia rất cường thịnh, không người có thể chống đỡ, tựa như một tôn tái thế thần vương xuất hành, hai tay nắm chắc thành quyền, điên cuồng oanh sát ra ngoài. Chung quanh có mảng lớn huyết vụ nổ tung, tới gần hắn tu sĩ ngay cả phản kháng cơ hội đều không có, vô số đế binh bị đánh băng, tu sĩ đẫm máu. Cái này, trông thấy lần này cảnh tượng, Xích Xà tộc tu sĩ yết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Cái này mẹ nó còn là người sao? Hoành Thiên Thuật, Bá Thiên Thánh Tử cũng liền xông ra ngoài, quanh thân thánh quang cùng sáng tôn nhau lên, thể nội huyết khí rất ngông cuồng sợ, như là một tôn thần minh hàng thế. Trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo có hủy thiên chi uy, bàn tay của hắn quét ngang ra ngoài, chư thiên tinh thần đều đang run sợ, vô số tu sĩ vẫn lạc tại trong tay của hắn. A Lưới Đế Thi Kỳ, Càn Giao, Viêm Giác Sơn, Diễm Cửu Nhi, Thẩm Hoạc Tuyệt không trì hoãn, nhanh chóng cùng mọi người đánh nhau, trước đem hai người kia chém giết. Hoàn Nhan Ma sắc mặt âm trầm, điên cuồng quát ầm lên, hai người các ngươi tiểu xúc sinh, tốc độ dừng lại. Không chỉ có là Hoàn Nhan Ma sắc mặt âm trầm, liền ngay cả hải tộc các cường giả tâm cũng là từng đợt co rút đau đớn. Trong tộc sinh linh vẫn lạc, kia là tại ngạnh sinh sinh cắt huyết nhục của bọn hắn a. Thương Hoàng Vi Khinh, Vân Hoàng toàn thân nhiễm máu tươi, chỗ đến đều là thi cốt. Khắp nơi trên đất máu tươi, hắn phảng phất một tôn nghịch thế tu la, những người cản đường đều bị đồ sát không còn. Hai đại tộc quần cường giả thấy thế, nhanh chóng hướng phía sau thối lui, căn bản không dám cùng là địch. Oanh, một quyền kia đập xuống, lại vẫn lạc một mảng lớn tu sĩ, đẫm máu sinh linh đếm mãi không hết, không ai cản nổi ở hắn. Rút! Hoàn Nhan Ma gầm thét, hai con mắt của hắn chảy máu, mục thử muốn nứt, tên tiểu xúc sinh này hắn ghi nhớ, đời này nhất định muốn đem chém thành muôn mảnh. Tiểu xúc sinh, bản tướng ghi nhớ ngươi. Nghe thấy Hoàn Nhan Ma nói rút lui, những cái kia bị giết sợ hãi tu sĩ nhanh chóng thoát đi, sợ muộn một chút sẽ bị chém giết. Tôn kia hung thần thật đáng sợ, một quyền đập chết mảng lớn tu sĩ, ai cũng không dám tới gần hắn. Hải tộc bên kia cường giả đồng dạng không có lưu lại, chiếu vào tốc độ như vậy đổ sát xuống dưới, bọn hắn căn bản trèo chống không được thời gian một nén hương. Vân Hoàng tuyệt không truy kích, đây mới là món ăn khai vị mà thôi. Hải tộc, thiên độc tộc nội tình mạnh bao nhiêu, đoán chừng chỉ có hắn rõ ràng nhất. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.